Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com. Đất sở chung có người nông dân ra chợ về, trên đường dừng lại nghỉ, có người thuật sĩ phía sau tới, cùng nhau nói chuyện phiếm, chợt nhìn người nông dân nói khí sắc của ông không tốt. Trong vòng 3 ngày xe bị hao tài, gặp quan ngục, người nông dân nói ta đã nộp thuế đủ, bình sinh không hay tranh cãi, làm sao có chuyện quan ngục. Người thuật sĩ nói ta cũng không biết, nhưng khí tượng như thế, không thể không cẩn thận, người nông dân rất không tin, chắp tay từ biệt rồi về. Hôm sau chăn trâu ngoài đồng, có con ngựa chạm phóng qua, con trâu nhìn thấy, lầm tưởng là cọp, xông vào húc chết ngựa, người nông dân bị bắt lên quan, quan phạt qua loa, bắt bồi thường con ngựa, đại khái trâu gặp cọp bắt đấu. Nên những người buôn trâu ngủ lại trên đường đều lấy trâu để tự vệ. Thấy ngựa tới là xua trâu tránh đi, vì sợ húc lầm, cách chương.